Chương 2124, đêm khuya đánh tới. Một bên, Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, yên lặng một lát sau, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói câu nào đi ra. Ngươi đem mình tỉ dụ thành trong hầm phân cục đá, ta không biết tiếp lời như thế nào. Sau một hồi, Thất Tinh lúc này mới trả lời Bắc Đẩu một câu. Cắt, Phong tỉ là tại sao dạy chúng ta, để cho chúng ta muốn thường xuyên nhận rõ chính mình, không muốn mù quáng tự đại, không muốn quên hết tất cả. Lão Thất, không phải là ta nói ngươi, ta đều đã nhận rõ chính mình rồi, có thế ngươi còn không có nhận rõ chính mình, con đường của ngươi còn rất dài, từ từ đi thôi. Bắc Đẩu như người từng trải giọng cùng Thất Tinh nói. Thất Tinh, cùng lúc đó, trong phòng ngủ của biệt thự, Diệp Hoàn Hoàn cùng Đường Đường mở ra video. Bà bối, nhớ mẹ sao nhìn lấy trong video Đường Đường khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Diệp Hoàn Hoàn hận không thể chạy gấp tới. Nhớ mẹ. Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, bà ba cũng muốn. Diệp Hoàn Hoàn, tên tiểu tử này, xem ra cùng Tư Dạ Hàn sống chung không sai à, lại có thể đều sẽ giúp ba ba hắn nói chuyện, đây cũng là để cho Diệp Hoàn Hoàn không có nghĩ đến. Ba ba ngươi đâu? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Phòng bếp, nấu cơm. Đường Đường đem video chuyển hướng phòng bếp. Diệp Hoàn Hoàn chỉ thấy, Tư Dạ Hàn buộc lên khăn choàng làm bếp, trong tay cầm một quyển sách nấu ăn, đang chuyên tâm đọc. Diệp Hoàn Hoàn, đây coi như là lầm trận nước tới chân mới nhảy, không tính là ba ba nấu cơm, có thể ăn thói quen à? Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn hỏi có hay không khó ăn, có thế cuối cùng vẫn là đổi một loại nói chuyện. So với trước kia khá hơn một chút. Đường Đường mở miệng nói, trước khó ăn. Vậy, ba ba hiện tại làm cơm đây? Diệp Hoàn Hoàn cười hỏi. Có thể ăn. Đường Đường trầm tư một lát sau, lên tiếng trả lời. Diệp Hoàn Hoàn, có thể ăn. Dường như đích xác là so với khó ăn muốn khá hơn một chút, không tật xấu mẹ, chỗ này có thật nhiều nữ nhân. Đồng nhiên, Đường Đường để cho Diệp Hoàn Hoàn bất ngờ. À, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, có rất nhiều nữ nhân ứng, đều là một mục thuộc hạ. Đường Đường gật đầu. Một mục thuộc hạ? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mộng bức, một mục là ai vậy Lâm Khuyết? Đường Đường nói. Diệp Hoàn Hoàn, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đem họ người ta mở ra đọc. Mẹ! Các nàng cũng muốn tiếp cận ba ba. Đường Đường nói. Ồ, cái kia ba ba ngươi làm sao biểu hiện? Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt một cái, đối với tình huống bây giờ không biết chút nào, đang đọc sách nấu ăn Tư Dạ Hàn. Đều bị ta đuổi chạy, các nàng không có cơ hội tiếp cận ba, mẹ ngươi yên tâm đi. Đường Đường nói. Nhìn lấy bộ dáng vẻ mặt thành thật của Đường Đường, Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không nhịn được, trên mặt mang nồng nặc nụ cười, cái này đúng thật là con trai ruột của nàng. Tâm can bảo bối không sai. Bảo bối, lá mở cho go nở ga nở dê và ho, ngươi thật là áo đông nhỏ thân thiết của mẹ. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Cùng Đường Đường gọi video kết thúc sau, Diệp Hoàn Hoàn tiện tay lật xem một chút rảnh rỗi đọc tạp chí, sau đó liền tắt đèn nghỉ ngơi. Mấy giờ sau khi sau, Diệp Hoàn Hoàn lại như cũ không ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình thở thiếu thời ký ức. Chỉ bất quá, những thứ kia thiếu sót trí nhớ mơ hồ. Nhưng là để cho Diệp Hoàn Hoàn có chút thống khổ, hết sức hồi tưởng, có thế càng muốn, đầu của chính mình là càng đau, thật giống như là lâm vào trống rỗng. Đến sau nửa đêm, Diệp Hoàn Hoàn mới vừa có một tia buồn ngủ, dưới lầu nhưng là truyền ra két một tiếng lay động. Âm thanh mặc dù không lớn, thậm chí là nhẹ vô cùng, như có đang cố ý khống chế, nhưng ở trong đêm khuya lặng yên không tiếng động này, nhưng vẫn là để cho Diệp Hoàn Hoàn nghe thấy được một chút.